Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Long tộc bảy bộ, cái gì, ngươi nói cơ thương thụ thương, rõ, lại là Lý gia người làm, rõ, nghe ngươi ý tứ này, ta cùng cơ thương tính mệnh liên kết, hắn sinh ta liền sinh, hắn chết ta liền chết, rõ. Cơ Nguyệt Linh liên tiếp nói ba cái, phải. Tô Phi trong đầu ông một tiếng vang lên. Trong lòng của hắn, nguyên bản còn có rất nhiều nghi vấn. Nhưng ở giờ phút này, lại là cái gì cũng hỏi không ra tới. Nghe Cơ Nguyệt Linh lời nói này, Tô Phi trên mặt lơ đãng bay qua một vòng ngưng trọng. Hắn vẫn cho là, có thể được đến cơ thương một nửa long hồn. Bản thân nên một cái chuyện may mắn. Sớm tại Cầm Kiếm Sơn địa khu Bạch Hổ bảng chi chiến bên trong, liền đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thể nội nhiều long hồn cùng long khí, cho dù không thi triển kiếm thuật công pháp, đồng dạng có thể bằng vào thân thể lực lượng nhẹ nhõm chém giết 40 cấp dị thú. 10 ngày trước tại Uy Hổ Sơn, đối mặt hơn 200 vị 40 cấp trở lên cung tiễn thủ, Tô Phi có thể đứng vững áp lực, không nhận đầy trời mũi tên ý ảnh hưởng, cũng là toàn do thể nội long hồn cùng long khí. Thật không nghĩ đến, đạt được cơ thương một nửa long hồn, đúng là phúc họa nửa nọ nửa kia. Một khi cơ thương ngoài ý muốn bỏ mình, như vậy Tô Phi cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng dạng, một khi Tô Phi xảy ra bất trắc, cơ thương cũng sẽ đạt được kết quả giống nhau. Giờ này khắc này, Tô Phi tâm tình phá lệ phức tạp. Nếu như hết thảy đúng như Cơ Nguyệt Linh lời nói, như vậy từ vừa mới bắt đầu, cơ thương đem một nửa long hồn tặng cho Tô Phi, bản thân liền là một cái cực kỳ mạo hiểm sự tình. Hô, hắn trầm tư thật lâu, đột nhiên hít sâu một hơi, hỏi: Cầm tù cơ thương trong thạch động có kết giới, long tộc căn bản là không có cách tới gần. Các ngươi là như thế nào liên hệ với cơ thương? Đây là bí mật, Cơ Nguyệt Linh nói, có một số việc ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Bất quá sớm muộn có một ngày, ngươi nhất định sẽ hiểu rõ. Ha ha, lại là dạng này, lại nói một nửa, thật đúng là đủ chán ghét. Cơ Nguyệt Linh tiếp tục nói ra, hiện tại ta chỉ có thể nói cho ngươi, tại ta thông qua bí thuật liên hệ đến cơ thương về sau. Cơ thương chính là trước tiên yêu cầu ta dẫn người bảo vệ ngươi an toàn. Như vậy cơ thương đâu? Tô Phi hỏi, cơ thương trọng thương, nhóm chúng ta tự nhiên sẽ phái người hộ vệ tại hang đá phụ cận. An bài như thế, cũng là coi như thỏa đáng. Đúng rồi, Nguyệt Linh, ngươi có thể hay không nói cho ta, lý ra là lúc nào hướng cơ thương ra tay? Cái này trọng yếu sao? Chẳng lẽ ngươi không nên hỏi, lý ra vì sao muốn hướng cơ thương xuất thủ à? Ngươi vừa rồi đã nói qua, là vì cướp đoạt cơ thương trên người long hồn. Vậy ngươi liền không muốn biết rõ, lý ra người vì cái gì nhất định phải đạt được cơ thương trên người long hồn không thể? Vì cái gì? Bởi vì lý gia tiên tổ, nguyên bản cũng là long tộc. Bọn hắn là long tộc. Rõ, Tô Phi lại một lần nữa giật mình. Nhớ tới Lý Tiêu Vân nhi tử năm gần 12 tuổi liền có thể lĩnh ngộ long ngâm công. Hẳn là nguyên nhân ngay ở chỗ này. Đã bọn hắn là long tộc, theo lý thuyết, bọn hắn căn bản không có khả năng tới gần sơn động. Lại nên như thế nào tổn thương được cơ thương đâu? Bởi vì bọn hắn sớm tại 13.000 năm trước, liền đã không còn là chân chính ý nghĩa long tộc hậu duệ. Vì sao? Tô Phi một mặt không hiểu. Cơ Nguyệt Linh nói, lý gia tiên tổ là long tộc phản đồ. Sớm tại 13.000 năm trước, cũng là bởi vì bọn hắn trộm đi long tộc thánh vật. Cho nên cơ thương mới có thể tại tu luyện long hồn quyết quá trình bên trong mất đi tâm trí. Long tộc thánh vật mất đi, mà cơ thương cũng bị Mộc Thanh Phong cầm tù phong ấn. Từ đó về sau, hàn băng chi địa xuống dốc đằng đẵng 13.000 năm. Mà Lý Gia Tiên Tổ bởi vậy nhận Long Tôn trách phạt, bị thu hồi Long tộc tôn quý huyết mạch, Long hồn cùng Long khí cũng bị cùng nhau tước đoạt. Sau đó trục xuất Long tộc, giao trách nhiệm vĩnh thế phải lại bước vào Long tộc lãnh địa. Cái này, nghe lời này, Tô Phi trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Vô luận như thế nào, bọn hắn chung quy là Long tộc hậu duệ. Bọn hắn hẳn là rất rõ ràng Long tộc lãnh địa lối vào vị trí. Vì cái gì toàn bộ Tần quốc người đều đang tìm băng vực cánh cửa, nhưng thủy chung không ai có thể tìm được đâu. Theo lý thuyết, bọn hắn như là đã phản bội Long tộc, hẳn là không lý do là Long tộc bảo vệ bất luận cái gì bí mật mới đúng chứ. Ai? Cơ Nguyệt Linh thở dài một tiếng, nói, việc này nói rất dài dòng. Đơn giản tới nói, từ khi Lý Gia làm phản, bảy đại Long Vương rất nhanh liền rời đi thông hướng Long tộc lãnh địa từng cái lối vào. Lý Gia người tự nhiên không có khả năng biết rõ, bảy đại Long Vương còn nhớ kỹ trăng tròn trong đàm, mỗi khi đêm trăng tròn, liền sẽ có bảy vòng nguyệt ảnh xuất hiện. Hẳn là, kia trăng tròn trong đầm bảy vòng nguyệt ảnh biểu tượng chính là bảy đại Long Vương a. Phải, cũng không phải, chỉ giáo cho, ngươi tạm thời không cần biết rõ. Ngạch, lại là dạng này, thực sự là, còn có thể hay không hào hào tán gẫu. Tô Phi vốn đang nghĩ, nếu là bảy vòng nguyệt ảnh coi là thật biểu tượng chính là bảy đại Long Vương. Như vậy lấy Lý Gia tại Cầm Kiếm Sơn địa khu địa vị. Bọn hắn ánh mắt đông đảo, không có khả năng không biết rõ trăng tròn trong đàm bảy vòng nguyệt ảnh kỳ cảnh. Chỉ cần bọn hắn biết được việc này, tất nhiên có thể đoán được đó chính là Long tộc lãnh địa lối vào mới đúng. Cũng Cơ Nguyệt Linh không muốn nói chuyện nhiều, chắc hẳn việc này quan hệ đến Long tộc cơ mật. Vì vậy, Tô Phi cũng không hỏi thêm nữa. Hai người lâm vào một trận dài dòng trầm mặc. Đột nhiên, Cơ Nguyệt Linh buông xuống chén trà trong tay, có chút hăng hái nhìn qua Tô Phi, hỏi ngược lại, Tô công tử, ngươi có muốn hay không biết rõ Long tộc vì sao lại có bảy đại Long Vương? Nghe vậy, Tô Phi đột nhiên cảm thấy Cơ Nguyệt Linh đây là tại mang tiết tấu. Trước đó hỏi Cơ Nguyệt Linh vấn đề, nàng luôn luôn hàm hàm hồ hồ, nửa chặn nửa che, mà lại cuối cùng đem thoại đề dẫn đạo đến khác phương hướng. Xem ra, nàng đây là có lời gì muốn nói. Tô Phi chần chờ một lát, nói, nếu như ngươi có hào hứng, đều có thể nói nghe một chút. Vậy thì tốt, đã ngươi có hứng thú, ta liền nói cho ngươi nói xong. Cơ Nguyệt Linh tựa hồ rất hài lòng Tô Phi trả lời như vậy. Cũng nàng lời nói này, giống như Tô Phi thật rất nhớ biết rõ giống như. Nói thật ra, hiện tại Tô Phi đối với mấy cái này thật không có hứng thú quá lớn. Mà, Cơ Nguyệt Linh lại là nhãn thần tỏa ánh sáng. Thần sắc chuyên chú nói, bảy đại Long Vương là Long tộc bảy bộ các bộ thủ lĩnh. Bảy bộ bên trong, riêng phần mình nắm giữ lấy khác biệt Long hồn lực lượng. Cái này bảy loại khác biệt Long hồn lực lượng, theo thứ tự là bảy loại khác biệt Long hồn thuộc tính. Băng, lửa, lôi, phong, nước, độc, huyền, khác biệt bộ tộc, lại bởi vì tu luyện khác biệt Long hồn thuộc tính, dẫn đến làn da nhan sắc cũng sẽ có điều khác biệt. Băng hồn sắc lam, hỏa hồn sắc đỏ, lôi hồn sắc tử, gió hồn sắc bụi, nước hồn sắc bạch, độc hồn sắc xanh, huyền hồn sắc vàng. Nghe vậy, Tô Phi như có điều suy nghĩ. Ta nhớ được Cơ Thương là băng long, cũng hắn tựa như là một cái bạch sắc long. Cơ Nguyệt Linh nói, đó là bởi vì trên người hắn hiện đầy kết giới. Các ngươi căn bản không nhìn thấy hắn chân thực hình thái. Nha! Nhớ tới trước đó thấy qua một cái lục long đáp xuống Long Nha Bảo địa khu. Nhìn như vậy đến, cái kia hẳn là một cái độc thuộc tính long rồi. Về sau, hai người lại rảnh rỗi giật một ít lời đề. Rốt cục kéo không sai biệt lắm. Tô Phi đột nhiên lại hỏi. Đúng rồi, Cơ Thương để các ngươi đến bảo hộ ta. Lần này các ngươi đã tới bao nhiêu người? 5 cái, mặt khác 4 cái là ai? Cái này ngươi tạm thời không cần biết rõ. Ngươi bây giờ việc cấp bách chính là chuyên tâm tu luyện. Chờ ngươi tu vi đột phá đến cấp 60 về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào tăng lên long hồn chi lực. Ngạch, tốt a, lại là dạng này, Trần Trụi mang tiết tấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.